Đại thần em nuôi anh, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Clow Beta chơi đến bây giờ mưa nhỏ tí tách tự nhiên là biết rõ phù vân các lúc trước thời gian Clow Beta có một thời kỳ là thiên hạ đệ nhất đại bang. Đã từng huy hoàng nhưng lại rơi vào điêu linh, ngày. Hôm nay phù vân các chỉ có thể coi là bang phái thấp kém, cấp bang phái. Liên tiếp giảm xuống, bang chủ phù vân các là hoa phi hoa kiêu căng. Không có dập tắt nói đơn giản anh ta vẫn như xưa lớn lối. Nhưng loại lớn lối này mưa nhỏ tí tách cũng không để vào mắt bày ra tư thái lãnh. Diễm cao quý của nữ vương khí chàng lập tức tiết ra ngoài. Thường mưa nhỏ tí tách ủa như thế nào một cái nháy mắt lại đột. Nhiên nhiều người như vậy ta ngó ngó đây không phải là hoa phi hoa, đại bang chủ hay sao? Ngài hôm nay không cần làm nhiệm vụ cũng không, chạy thương sao, mang theo tầng tầng lớp lớp một đám người như vậy chạy bộ đi dạo sao? L, ta thích cách nói của bạn này thế. Thường hiểu Nguyệt Hoa ca ca không nên cùng các nàng ta nói nhảm, các nàng ta rất xấu khi dễ Nguyệt Lạc tì tì. Thường mưa nhỏ tí tách khụ khụ khụ, Hoa ca ca, em gái ngươi nhiều vậy nhỉ? Thường hiểu Nguyệt mưa nhỏ tí tách ngươi không cần phải điên cuồng, ta xem bọn ngươi còn lớn lối được không? Thường mưa nhỏ tí tách âu, lớn lối sao? Từ ngữ này cùng hình tượng thục nữ của ta không tốt lắm thì phải. Này cô nương, lời này mà cô cũng nói được ra miệng. L, ha ha, thục nữ, thường Nguyệt Lạc tinh thầm, mưa nhỏ, phượng vũ sự tình hôm nay các em tốt nhất không nên nhúng tay vào ta cho các em một cơ hội cuối cùng còn không mau đi. Thường mưa nhỏ tí tách sao, thật sự là quyết tâm muốn tiêu diệt, người ư, muốn giết ba người nữ nhân yếu đuối chúng ta lại muốn làm phiền người cả một bang phái ra tay sao, Nguyệt Lạc quá coi trọng chúng ta. Nhỉ, thường hiểu Nguyệt không nên cùng cô ta nhiều lời Nguyệt tỷ tỷ, hoa ca ca anh động thủ đi. Thường mưa nhỏ tí tách. Khóc lớn, hoa ca ca anh còn nhớ rõ mưa nhỏ ở ven hồ Đại Minh sao? Hoa ca ca anh tại sao phải giúp đỡ Nguyệt Lạc, khi dễ em, như vậy là xấu lắm. Hoa ca ca anh xấu lắm, giúp đỡ người xấu, khi dễ người ta, chấm, L, ha ha, hảo công phu, buồn nôn, một đám người chỉ ngây ngốc nhìn thấy mưa nhỏ tí tách cô nương nói mà lập tức oán niệm. Cô nương à, cô thật là biết ăn vạ à nha. Thừa dịp, lúc mọi người còn sững sờ mưa nhỏ tí tách cô nương tiếp tục. Không ngừng cố gắng, thường mưa nhỏ tí tách này hoa ca ca, làm sao anh có thể giúp? Người ngoài khi dễ người em, người ta cũng là một mỹ nhân biết nũng nịu. Nha, xinh đẹp động lòng người cũng có thể ôn nhu lên phòng khách dưới. Phòng bếp quanh năm làm thiếu nữ tốt, anh đang ở đây nhìn bên chúng ta. Xem ba người, miêu nữ kiều mị, linh khu đáng yêu ta đây tiên hồ cũng là hấp dẫn động lòng người. So với cầm nữ thần mã đối diện thì em trên so. Với nàng lồi hơn, giữa so với nàng lõm hơn, phía dưới vẫn còn vểnh lên. Hơn nàng ta, làm sao anh giúp nàng không giúp người ta, ca ca anh xấu. Lắm, xấu lắm, L, ta choáng, run, lại run, tiếp tục run, một hồi lâu sau kênh trước mặt mới xuất hiện thanh âm của một người. Thường Phượng Vũ, nữ vương uy võ, nữ vương khôi ngô. Thường mưa nhỏ tí tách này Phượng Vũ làm sao có thể học cái xấu. Thế từ khôi ngô này không phải là dùng như vậy. Đừng có gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng bị một đám người đối diện không có văn hóa sẽ làm ảnh hưởng tới tố chất của mình nha. Thường hiểu Nguyệt mụ nội nhà cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô mới không có văn hóa, cô mới không có tố chất. Thường mưa nhỏ tí tách này cô nương đừng có kêu tên gọi họ người. Ta loạn thế chứ, cũng không có gì tại sao phải chửi thế, chột dạ ư. Thường hiểu Nguyệt, hệ thống che giấu tin tức có nội dung dung tục. Thường Phượng Vũ, lại một kẻ bị nữ vương bức điên. Kênh trước mặt có mưa nhỏ tí tách ngồi xuống chân áp thần thương. Lưỡi chiến khí thế nữ vương thật là đáng sợ. Trợ thủ bên này của Nguyệt Lạc sừng sốt bị cô nương này khéo mồm khéo miệng lăn qua lăn lại khiến. Người ngã ngựa đổ, nghiến răng nghiến lợi. Bộ dáng hận không thể nuốt. Ngay mưa nhỏ tí tách, nàng ta muốn động thủ, thực rất muốn động thủ. Nhưng là cô nương này chịu nhịn mưa nhỏ tí tách giờ đã vô cùng thê thảm, bị hành hạ nhưng vẫn không có động thủ, nguyên nhân là hoa phi hoa không nghe mình. Được rồi, hoa phi hoa vốn cũng là bề tôi dưới váy Nguyệt Lạc. Nguyệt Lạc nếu một câu hoa phi hoa tự nhiên cũng giúp không tiếc cả mạng sống. Nhưng là hoa phi hoa người này vốn rất phong lưu, rất nhiều chuyện. Hắn tuyệt đối sẽ không ở trên một thân cây treo cổ trước mặt có sắc đẹp, vì sao hắn có thể không thưởng thức đây? Vốn là Nguyệt Lạc thỉnh hoa phi hoa giúp tên này không nói hai lời đã đến đây. Có thể chờ hắn đến đây sau trông thấy Nguyệt Lạc muốn đối phó. Với người gọi Ninh Tâm, anh ta trong lòng bắt đầu bị mưa nhỏ tí tách. Kích thích, này đương nhiên không phải là bởi vì hoa phi hoa nhận ra. Ninh Tâm là đồ đệ của Không Sợ Cô Đồng Excess Show Âu mà là vì Hoa Phi Hoa nghe. Nói qua danh tự Ninh Tâm này, nghe nói gần đây có một người gọi Ninh Tâm. Có liên quan tới một cái ẩn tàng nhiệm vụ, vì vậy Hoa Phi Hoa ngạc nhiên phát hiện hiện tại có một cơ hội rất tốt bày ra trước mặt hắn. Đúng không, giúp Nguyệt Lạc hắn có thể được mỹ nhân, cười một tiếng. Nhưng nếu như thì ngược lại giúp Ninh Tâm đối phó Nguyệt Lạc thì sao? Như vậy cùng hưởng nhiệm vụ hắn sẽ có một cơ hội chia một chén súp rồi đây. Quyết định như vậy, cơ hội tốt như vậy chắc là hôm nay đây là một đống thứ rơi xuống trên đầu phải không? Thì thầm, Hoa Phi Hoa tiểu muội muội, em cùng Nguyệt Lạc có ân oán. Đi, hôm nay nàng ta sẽ không từ bỏ ý đồ, vốn là ta là bị nàng ta kéo tới giúp, bất quá ca ca đây muốn giúp em chuyến này. Đương nhiên rồi, ta, dù sao cũng là người của Nguyệt Lạc gọi tới giúp, nếu như thì ngược lại giúp em chắc là bị người ta nói xấu, em có nên cho ta một chút bồi thường? Đây, thì thầm, Ninh Tâm, muốn thế nào? Thì thầm, Hoa Phi Hoa, nghe nói em tiếp một nhận một cái nhiệm vụ cùng hưởng sao? Dẫn ta một chuyến đi, ca ca giàu gì cũng là trong top 20 của bảng xếp hạng, dẫn ta đi mọi người cũng không mất mát gì. Hoa Phi Hoa nói trong nháy mắt hơi thở không gấp, nhưng cô nương Ninh Tâm này bị một cục tức, nàng trước kia thấy sư phụ đau khổ, hắn bị người yêu phản bội, bị người ta quần đấu vây giết, sư phụ không chơi nữa dĩ nhiên là bị loại người lưu manh, vô sỉ hạ lưu như Hoa Phi Hoa bước đi. Ngẫm lại Ninh Tâm đều vì chính sư phụ mình thấy không đáng giá. Ninh Tâm cảm thấy đối mặt kẻ luôn thay đổi như vậy nàng quả thực cực khó chịu. Thì thầm, Ninh Tâm, các người cứ việc giết ta đi, ẩn tàng nhiệm vụ, ta tuyệt đối sẽ không cho loại người như ngươi cùng làm. Thì thầm, Hoa Phi Hoa, đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Thì thầm, Hoa Phi Hoa, nói cho cô biết chọc phải ta, ta sẽ giết cô đến mức không dám online. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì thầm, Hoa Phi Hoa, loại đàn bà thối. Hoa Phi Hoa mắng được hăng say, nhưng như nắm đấm gặp phải chăn bong. Ninh Tâm không có nói gì, không nói gì, cô nương này không đem nhìn tất cả lời nói của Hoa Phi Hoa, đội ngũ. Phượng Vũ, xét đánh mà không có mưa, đây là Hoa Phi Hoa tựa hồ không có muốn động thủ, đội ngũ mưa nhỏ tí tách, ta cũng cảm thấy kỳ quái, mọi người được mang đến như thế nào còn chưa động thủ, kỳ quái. Mưa nhỏ tí tách tiếp theo vẫn ở bên cạnh ứng phó kẻ đối diện chửi bậy, vừa ở trong đội ngũ thật nhanh gõ chữ. Lời nói của Hoa Phi Hoa cùng Ninh Tâm ngoại trừ người trong cuộc thì xung quanh không biết, cho nên hiện tại không riêng gì Nguyệt Lạc khó hiểu, ngay cả mưa nhỏ tí tách cũng cảm thấy không giải thích được. Đội ngũ Ninh Tâm, tên đó vừa rồi nói chuyện với em, đội ngũ mưa nhỏ tí tách ai? Hoa Phi Hoa á, hắn nói gì? Đội ngũ Ninh Tâm, nói muốn em đem ẩn tàng nhiệm vụ cho hắn một chân, thì hắn ngược lại sẽ giúp em đối phó Nguyệt Lạc. Đội ngũ Phượng Vũ, là cho cắn chó. Đội ngũ mưa nhỏ tí tách, vậy em có đáp ứng không? Đội ngũ Ninh Tâm, không có, em chết cũng không đáp ứng. Mưa nhỏ, hai chị đi đi, Hoa Phi Hoa hôm nay sẽ không bỏ qua cho em, hai chị cùng em một chỗ sẽ bị liên lụy. Đội ngũ mưa nhỏ tí tách, em nói tiếng ngoài hành tinh hả chị? Đây nghe không hiểu, ta hôm nay nếu là đem em một mình bỏ ở nơi này, ta về sau cũng không có mặt mũi ở Phù Thế Niên Hoa lăn lộn nữa. Đội ngũ Phượng Vũ, như trên. Đội ngũ Ninh Tâm, nhưng đây là ân oán cá nhân của em cùng Hoa Phi Hoa, em không muốn liên lụy mọi người. Đội ngũ Phượng Vũ, cái gì ân oán cá nhân? Ninh Tâm, cô nương đem ân oán của sư phụ mình cùng Hoa Phi Hoa giải thích cặn kẽ một lần, trong đội ngũ hai cô nương này xù lông. Đội ngũ Phượng Vũ, con mẹ nó, đúng là loại khốn nạn, vô sỉ. Đội ngũ mưa nhỏ tí tách, buồn mới hận cũ cùng tính một lượt đi. Ninh Tâm, đem đối thoại vừa rồi em cùng hắn chụp lại đi. Đội ngũ Ninh Tâm, tại sao? Đội ngũ mưa nhỏ tí tách, gửi cho chị là được rồi. Hôm nay chúng ta oanh oanh liệt liệt một chân, muốn giết thì ta tiếp, chúng ta cũng muốn cùng bọn họ một phen xem sao. Phượng Vũ, và chị sẽ che chở cho em. Đội ngũ Phượng Vũ, đã hiểu rõ. Đội ngũ Ninh Tâm, hai chị muốn làm gì? Ninh Tâm rất không hiểu, không đợi nàng kịp phản ứng đã nhìn thấy Phượng Vũ cùng mưa nhỏ tí tách đã đều chuẩn bị trạng thái chiến tranh. Đám người Nguyệt Lạc cùng Hoa Phi Hoa chiến sự hết sức căng thẳng. Mưa nhỏ tí tách là thiên hồ thân mình, không có lực công kích gì. Phượng Vũ là miêu nữ cũng thuộc về hệ khống chế, Ninh Tâm thì không đáng kể, toàn thể mà nói ba kẻ này không phải là loại hình công kích. Nhưng là miêu nữ có kỹ năng bộc phát, huống chi Phượng Vũ còn là một thao tác miêu nữ, chỉ cần có thể gần người Nguyệt Lạc, miêu nữ này sẽ phóng tâm cổ nháy mắt có thể giết chết cầm nữ là Nguyệt Lạc. Nhưng người của đối phương chiến thuật cũng thật đáng sợ, Phượng Vũ. Mới vừa có động tác đỉnh đầu máu liền rơi hết, che chở Phượng Vũ, mưa, nhỏ tí tách té nhào vào, mắt thấy cắn tâm cổ còn có một nửa trên đầu. Đẩy lấy ít máu Phượng Vũ nhắm mắt chờ chết, nhưng là khiến cho mọi người trở tay không kịp thậm chí mở rộng tầm. Mắt là một màn hài kịch đang khi Phượng Vũ suýt chết thì chớp mắt nghịch. Truyền, OMG, hồi phục mãn máu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi Phượng Vũ mãn máu trong nháy mắt cắn tâm cổ học sẽ kết thúc phải hay không? Nguyệt Lạc Thành xám trắng, L, ha ha, tác phẩm của Ninh Tâm đây mà. Tất cả mọi người bị một màn này kinh hãi rồi, nhưng mà càng làm người ta khiếp sợ chính là khi Phượng Vũ cô nương cũng bị người ta chém ngã. Xuống đất thì tại chỗ lại xuất hiện một đám người, thường một vạn năm trầm mặc hoa phi hoa đã lâu không gặp. L, nhân vật xuất hiện mấy chương đầu đó, anh này anh hùng nhưng cô phải một. Anh hùng theo đúng nghĩa của nó, các bạn đọc rồi sẽ biết. Nằm trên mặt đất Ninh Tâm nhìn xem, một vạn năm trầm mặc, hướng mình đi tới lập tức cảm thấy hôm nay thật quá ảo. Hôm nay vì sao cố nhân tụ hội nữa rồi, cách chương.